Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, phần 125, chương 125 đối với buổi sáng hộ ra chuyện này. Nam Hy vẫn luôn làm được thực đúng chỗ, diễn viên thời gian an bài rất nhiều thời điểm đều phải căn cứ đoàn phim an bài tiến hành chế định. Chụp đêm diễn liền phải suốt đêm, chụp ngoại cảnh liền phải làm liên tục. Thức đêm, làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, ăn cơm cũng là ăn bữa hôm bỏ bữa mai cơ bản là chuyện thường. Người bình thường nói, ngủ no rồi là có thể làn da hảo, này định luật không thích hợp với bọn họ. Cái này ngành sản xuất, trừ bỏ những cái đó đại bài đến có thể chính mình một người chế định quy tắc. Hoặc là hoàn toàn không có diễn chụp nhàn hốt hoảng người ngoại trừ. Đại bộ phận diễn viên ở tiến vào cái này vòng về sau. Ngày đêm điên đảo cơ bản là thường có sự, này liền khiến cho bọn họ cần thiết muốn ở địa phương khác làm được cực hạn, mới có thể đủ giữ được chính mình mỹ lệ. Nam Hy ở qua lại chạy đoàn phim kia mấy năm, trừ bỏ luyện liền, đứng cũng có thể ngủ thần kỹ bên ngoài. Chính là thuần thục nắm giữ hộ ra các loại kỹ xảo. Đặc biệt là sáng sớm, hoặc là nói là một giấc ngủ dậy thời điểm. Như thế nào làm làn da càng tốt mà hô hấp, thoải mái thanh tân nghênh đón mỗi một ngày. Này trong đó rất nhiều chuyện đều yêu cầu chính mình đi tự hỏi cùng cân nhắc. Mỹ phẩm dưỡng da không phải càng nhiều càng tốt, thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Thời gian cũng yêu cầu tốt đẹp khống chế, trình tự không phải đều giống nhau. Nhiều vô số tính xuống dưới, không có nửa giờ là không có khả năng xong việc nhi. Nam Hy cầm hai cái mắt màng đặt ở đôi mắt phía dưới. Hướng trên mặt phun chút dung dịch săn ra, rồi sau đó liền ở trong phòng tắm mặt trên ghế ngoan ngoãn ngồi xong. Lấy ra di động bắt đầu phóng âm nhạc, nàng có một cái chính mình thích nghe khúc kho, bên trong phần lớn là tiết tấu cảm cực cường nhạc khúc. Thích hợp buổi sáng nghe, dùng sức mạnh liệt vận luật cảm đánh thức buổi tối ngủ say đầu. Ai biết đệ nhất đầu liền gặp gỡ một cái quen thuộc ca khúc. Tình thâm bất thọ chủ đề khúc, bên trong là Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy thanh âm. Đây cũng là Nam Hy lần thứ ba nghe thế bài hát. Lần đầu tiên, là Thu Hoàn Thành sau, hai người đi nghe tiểu dạng. Lần thứ hai, là ở quan khán lần đầu thức thời điểm, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe xong một lần. Đây là lần thứ ba. Tâm cảnh cùng cảm giác cũng cùng trước hai lần không phải đều giống nhau. Đều nói ca khúc có thể truyền đạt ra ca giả nội tâm hoạt động cùng tâm lý trạng thái. Trước kia Nam Hy là không tin, nhưng là hiện tại, nghe tới Cố Diệp Trạch dường như lời âu yếm giống nhau tụng ra kia một tiếng tình thâm bất thọ. Thời điểm, Nam Hy cảm thấy chính mình phía sau lưng đều theo bản năng đã tê dần một chút. Quay đầu lại nhìn nhìn. Xác định môn quan đến kín mít, sẽ không có thanh âm truyền ra, Nam Hy lúc này mới tiếp tục làm ca khúc truyền phát tin. Đem mắt màng xé xuống tới, bắt tay duỗi hướng về phía những cái đó chai lọ vại bình. Nam Hy an an tĩnh tĩnh nghe này bài hát, chờ đến kết thúc về sau, còn chuyên môn trọng tới một lần, Nam Hy cũng không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Mà là ở trong lòng cùng hệ thống nói chuyện phiếm, ngươi làm hệ thống, có hay không hộ ra phương diện tấm các, có, vì cái gì không có đề cử quá, thăng cấp nhưng rút ra, ký chủ khắc kim 5.000 vạn liền có thể, được rồi, ta đã biết, thống nhi ngoan về sau 5.000 vạn cái này từ chúng ta thiết chí thành vi phạm lệnh cấm từ. Ai nói ai phạt tiền 1 vạn được không? Tốt. Vậy ngươi có hộ ra phương diện tấm các sao? Có, thăng cấp nhưng rút ra, ký chủ khắc kim 5.000, đình, Nam Hy nhìn trong gương chính mình có chút giở khóc giở cười. Mà lúc này di động truyền phát tin ca khúc cũng rốt cuộc thay đổi một đầu. Nàng cầm lấy kem chống nắng, bắt đầu tinh tế hướng trên mặt bôi, bất quá liền đang tiến hành đến cuối cùng một bước thời điểm. Di động đột nhiên ngừng vài giây. Rồi sau đó là một đoạn có chút mơ mơ hồ hồ động tĩnh. Liền ở Nam Hy nghi hoặc thời điểm, bên trong đột nhiên truyền ra một cái cao vút thanh âm. Ở mênh mông biển rộng thượng, cuồng phong cuốn tập mây đen, ở mây đen cùng biển rộng chi gian. Hải yến giống màu đen tia chớp, ở cao ngạo mà bay lượn. Ngoặc kép, đây là phía trước tìm Vưu Khánh Sơn đạo diễn muốn tới âm tần. Đến từ chính say rượu sau Cố Đại Thần, Nam Hy tuy rằng không có giống là Vưu Khánh Sơn như vậy thiết chí thành nhạc chờ. Nhưng là lại hảo hảo lưu tại di động, còn đương rất dài một đoạn thời gian rời giường tiếng chuông. Hiện tại này đầu ca, đột nhiên vang lên, Nam Hy thiếu chút nữa đem son môi họa hoai, tay run lên, vội vàng đem thanh âm tắt đi. Nam Hy quay đầu lại nhìn nhìn môn, đột nhiên thực lo lắng nơi này cách âm có phải hay không thật sự hảo. Bị A Trạch nghe được làm sao bây giờ? Đảo không phải sợ hắn sinh khí, mà là sợ hãi Cố Diệp Trạch làm nàng xóa rớt, như vậy thú vị âm tần. Kêu sớm giường chuẩn bị tiếng chuông, nàng không nghĩ xóa, ký chủ, ta còn tưởng rằng ngươi thực thích cái này. Ở gần nhất 5 tháng thống kê, này bài hát xuất hiện tần suất tối cao, ta đang chuẩn bị đổi thành thành chiêu tập thời điểm chuẩn bị âm hiệu đâu. Ngươi dám đổi, ta liền dám không sung tiền, bằng không ngươi thử xem mơ siêu. Hừ, Nam Hy nhanh chóng đứng lên, sửa sang lại một chút tóc. Lúc này mới đi ra ngoài, mới vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến trong phòng nhiều ra tới một người, Lục Nhiên cùng Cố Diệp Trạch đối diện mà ngồi, Cố Diệp Trạch biểu tình bình tĩnh cúi đầu nhìn di động. Lục Nhiên còn lại là trên mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm Cố Diệp Trạch, đang xem đến Nam Hy đi ra thời điểm, lại âm tình bất định nhìn Nam Hy, Nam Hy sửng sốt một chút. Tưởng chính mình chậm trễ thời gian quá dài làm Lục Nhiên chờ không kiên nhẫn. Cười nói, Nhiên ca, có chuyện sao, không bằng chúng ta cùng đi ăn bữa sáng. Vừa ăn biên nói, Nam Hy sờ bụng, vì ăn uống điều độ bảo trì dáng người. Nàng gần nhất vẫn luôn là đồ chay chủ nghĩa, liền du đều rất ít ăn. Đại giới chính là đói thật sự mau. Lục Nhiên không có cự tuyệt, cũng không nói thêm gì. Đứng dậy thời điểm còn thuận đường trừng mắt nhìn Cố Diệp Trạch liếc mắt một cái. Chẳng qua Cố Diệp Trạch lực chú ý vẫn luôn cũng chưa ở Lục Nhiên trên người. Tự nhiên chú ý không đến vị này người đại diện tiên sinh chính mình ghét bỏ. Hắn đang xem đến Nam Hy ra tới thời điểm liền đứng lên. Đem chính mình âu phục áo khoác đáp ở nữ nhân trên vai. Thanh âm nhàn nhạt, buổi sáng. Gió biển có chút lạnh, ta có thể mặc chính mình. Ngươi hôm nay môi sắc, thực mỹ, Nam Hy bị như vậy một tách ra đề tài. Lập tức cười rộ lên, lấy ra di động, mở ra camera mặt trước nhìn chính mình hôm nay lựa chọn môi sắc. Cười cong lên khóe môi, đây là y da năm nay tân da sắc hào, rất đẹp, còn có thủy mật đào hương vị, lời này vừa nói ra. Lục Nhiên mặt liền lại đen đi xuống, này không phải kịch bản sao, son môi có hương vị, ta nếm mơ siêu sau đó chính là không biết xấu hổ. Lục Nhiên xách theo chính mình túi xách, thời khắc chuẩn bị Cố Diệp Trạch kịch bản nhà mình hảo cô nương thời điểm đâu đầu kén qua đi. Tha thứ Lục người đại diện, nếu là ngày thường hắn sẽ không để ý này đó lóe mù mắt tiểu tình thú. Chính là vừa mới kia một màn cho hắn lực đánh vào quá lớn. Mãn đầu loạn thành một đoàn thời điểm tự nhiên có chút lý trí không nhẹ. Nhưng Cố Diệp Trạch hiển nhiên không hiểu kịch bản. Hắn chỉ là cẩn thận mà phân biệt Nam Hy trên môi nhan sắc. Cuối cùng xác định, ân, ta quả nhiên nhìn không ra tới. Bất quá Hi Hi dùng cái gì nhan sắc đều là đẹp. Hôm nay Hi Hi càng đẹp mắt, mà ở bọn họ đi trước nhà ăn thời điểm. Trực tiếp vào một bên phòng đơn, An Xảo cùng Lâm Thượng sớm liền tới đây. Đang xem đến bọn họ vào cửa khi, An Xảo lập tức nhảy dựng lên, quai hàm phình phình, nhảy nhót lại đây đối với Nam Hy nói. Hi hi tỉ, bánh tát trứng hảo thứ. Ăn ngon liền ăn nhiều chút, Nam Hy cười sờ An Xảo phát đỉnh. Rồi sau đó liền đi lấy bữa sáng, Lục Nhiên vội vàng đuổi kịp. Đi phía trước quay đầu lại liếc Lâm Thượng liếc mắt một cái. Trong ánh mắt mang theo dày đặc hàn quang, đem Lâm Thượng xem không thể hiểu được, chỉ có Lục Nhiên trong lòng rõ ràng. Lâm Thượng cái này kẻ lừa đảo, phía trước còn nói hai người kia là vườn trường ngây thơ phim thần tượng đâu. Phi, Cố Diệc Trạch không có đi theo, cũng không phải hắn không nghĩ, mà là bởi vì Lâm Thượng một phen đem hắn túm chặt. Thấp giọng nói, ta đã đem ngươi kế tiếp nửa tháng hành trình an bài ra tới. Thời gian tương đối nhàn rỗi, chờ chúng ta trở về sau liền có thể tận lực an bài ở 2 ngày làm xong, suốt đêm cũng không quan hệ. Cố Diệc Trạch thanh âm bình đạm, đôi mắt vẫn luôn đi theo Nam Hy. Lâm Thượng trong ánh mắt có khó hiểu, ở trong lòng hắn, Cố Diệc Trạch là cái ham thích công tác người, lại không phải cái thích áp bức chính mình tính tình. Cái này có thể ở buổi tối uống táo đỏ long nhãn cầu kỳ nam nhân vẫn luôn rất coi trọng chính mình. Chức nghiệp thọ mệnh, phải làm một cái hảo diễn viên, cơ bản thân thể khỏe mạnh là yêu cầu bảo đảm. Rất ít có thể nhìn thấy Cố Diệc Trạch như vậy chủ động yêu cầu áp xúc công tác. Không đợi Lâm Thượng hỏi một chút nguyên do, liền nghe Cố Diệc Trạch nói, ta muốn xem Hi Hi phát sóng trực tiếp. Sau đó đâu, đã không có. Hảo đi, ta còn có thể chờ mong cái gì đâu. Người này đã sớm chúng gọi là Nam Hy độc, cam tâm tình nguyện, giải đều không giải được. Lâm Thượng đáp ứng xuống dưới, đôi mắt nhìn về phía bên kia Nam Hy, liền phát hiện Lục Nhiên cũng ở cùng Nam Hy nói cái gì. Nam Hy hiện tại trong lòng đều ở do dự, rốt cuộc hẳn là ăn cà chua salad, vẫn là ăn rau diếp salad, một cái hồng hồng một cái lục lục. Thoạt nhìn đều rất có muốn ăn, mới là lạ, nàng muốn ăn thịt, Lục Nhiên cũng bưng cái bàn ăn đi theo bên người nàng. Thanh âm nhẹ nhàng, Hi Hi, ngươi đêm qua, cùng Cố Diệc Trạch, thanh âm đột nhiên tạp trụ, Lục Nhiên thay đổi loại hỏi pháp, ngươi tối hôm qua nhìn thấy Cố Diệc Trạch sao? Nam Hy tựa hồ đã lấy định rồi chủ ý, đem cái kẹp duỗi hướng về phía rau diếp salad, trong miệng có chút không chút để ý. Gặp được Lục Nhiên, bằng Nam Hy do dự một chút không có lấy tương salad. Thở dài, quyết định tiếp tục đương thỏ con. Nói tiếp, bất quá ta thực mau liền uống thuốc ngủ rồi. Người biết đến, chị say tàu dược luôn là ngủ thật sự mau. Cái này làm cho Lục Nhiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt có một chút thoải mái. Lục Nhiên nhìn về phía Nam Hy bàn ăn. Trừ bỏ salad kỳ thật ngươi còn có thể ăn chút khác. Nam Hy chớp chớp mắt, tựa hồ có chút mong đợi, liền nhìn đến Lục Nhiên chỉ hướng về phía một cái khác mâm. Nướng khoai, giảm chi thực hảo, thử xem Summer Sale. Nam Hy vẻ mặt lạnh nhạt cự tuyệt cái này kiến nghị. Bưng mâm chuẩn bị trở về, thuận miệng hỏi, A Trạch làm sao vậy? Lục Nhiên ở trong lòng chán ghét một chút vừa mới hiểu sai chính mình. Tùy tay cầm một khối mỡ vàng bánh mì bỏ vào chính mình mâm. Không có gì, ngươi say tàu nói mau chóng ăn xong, đi ra ngoài hóng gió. Giữa trưa hẳn là liền sẽ cập bờ, Nam Hy đôi mắt nhìn chằm chằm mỡ vàng. Cảm giác cho dù là bình phàm vô kỳ mỡ vàng ở nàng trong ánh mắt đều có chứa ma lực giống nhau hấp. Dẫn người, bưng bàn ăn trở về thời điểm, Nam Hy đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như. Ta đợi chút phải cho A Trạch phao hồ trà, cùng hắn biểu đạt một chút xin lỗi, đợi chút làm A Trạch đem bình giữ ấm cho ta đi. Thật không hiểu vì cái gì hắn như vậy tuổi trẻ liền dùng thượng bình giữ ấm. Hiển nhiên Nam Hy cũng không biết tuổi kém ở Cố đại thần trong lòng ý nghĩa. Lục Nhiên còn lại là sửng sốt, cái gì xin lỗi, ta không biết ta đêm qua có hay không ép tới hắn không thoải mái, nàng cuối cùng ấn tượng chính. Là nằm ở nam nhân trên đùi ngủ rồi. Nói tốt chính là chính mình trấn an một chút sợ sét đánh, đáng thương vô cùng Cố ảnh đế. Ai biết cuối cùng là chính mình trước ngủ. Hơn nữa nàng ở vừa mới ngủ thời điểm luôn là thực thiền. Không thể hoạt động, nghĩ đến Cố Diệc Trạch là làm nàng gối hảo một trận. Tổng cảm thấy có chút xin lỗi. Bưng bàn ăn về tới phòng. Nam Hy không có chú ý tới Lục Nhiên không theo kịp. Mà chuẩn bị đi lại lấy 2 cái bánh tát trứng an xào tò mò nhìn Lục Nhiên. Nhiên ca, người như thế nào đứng ở chỗ này bất động? Chẳng lẽ Nhiên ca cũng có lựa chọn sợ hãi trứng sao? An xào vẻ mặt ta lý giải biểu tình. Nàng vừa mới nhìn một loạt mỹ thực thời điểm. Cũng là do dự, đều muốn thử xem, chính là chính mình có hay không như vậy đại ăn uống. nếu có thể trường bốn cái dạ dày thật tốt đâu. Nhưng là Lục Nhiên lời nói, lại làm An Sảo có chút sờ không được đầu óc. Từ hôm nay trở đi, ngươi bồi Hi Hi ngủ, minh bạch sao? An Sảo nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt mạc danh, vì cái gì? Lục Nhiên khóe mắt kịch liệt mà chiều động một chút, thanh âm trầm thấp, lang tới, bữa sáng sau, Nam Hi cũng không có đi bong tàu thượng trúng gió. Thái dương đã dâng lên tới, ánh mặt trời chiếu khắp thời điểm nhiều ít tầng kem chống nắng đều sẽ phơi hắc. Nam Hi lựa chọn lưu tại trong phòng luyện một luyện hình thể. Kéo duỗi, cứng nhắc chống đỡ, hạ eo, Nam Hi lặp lại làm đồng dạng động tác, có một số việc cần thiết muốn kiên trì mới có thể đủ được đến kết quả. Đặc biệt là huấn luyện thân thể, chỉ có làm ngươi cơ bắp thích ứng lặp lại động tác, làm trên người khớp xương quen thuộc này đó, mới có thể đủ bảo đảm thân thể của mình không đến mức ngạnh xuống dưới. Cho dù hiện tại Nam Hi cũng không có cái gì vũ đạo phương diện diễn xuất nhiệm vụ. Nhưng là, vũ đạo sẽ rèn luyện một người hình thể cùng khí chất. Thích hợp rèn luyện bảo trì số đếm là rất cần thiết. Dễ dàng nhất nhìn đến chính là chính mình kỹ năng tấm các mặt trên điểm số. Nam Hi đã từng ở quay chụp Thâm Hải trong lúc, một tuần bận rộn chung không có tiến hành cơ sở rèn luyện. Nàng vũ đạo kỹ năng điểm liền nhanh chóng giảm xuống, khiến cho Nam Hi lập tức đem chuyện này nhặt lên tới. Xa không nói, RC công ty cùng chính mình đại ngôn hợp đồng hẳn là sẽ thực mau gõ định. Làm đặc biệt mời tới chỉ đạo lão sư, Ansop là đứng đắn vũ đạo đại sư. Hắn là vì Nam Hi mới đáp ứng rồi này phân sai sự. Không hề nghi ngờ, sẽ ở đại ngôn quảng cáo gia nhập không ít vũ đạo màn ảnh. Nam Hi cần thiết muốn bảo đảm chính mình có năng lực làm tốt. Không chỉ có là vì nhãn hiệu phụ trách, cũng là vì không cho chính mình lão sư An Sóp thất vọng. Mà ở An Sảo vào cửa thời điểm, vừa lúc liền thấy được chính đảo nhìn chính mình Nam Hi. Đúng vậy, đảo, Nam Hi hướng phía sau hạ eo, đôi tay chống sàn nhà. Đôi mắt từ dưới hướng lên trên nhìn An Sảo, trực tiếp đem An Sảo sợ tới mức đem cửa đóng lại. Cách hơn 10 giây, nàng mới một lần nữa mở ra cửa phòng, phồng lên quai hàm, Hi Hi tỷ, ngươi hiện tại so phía trước mềm nhiều, cảm ơn, Nam Hi tự nhiên nhìn ra được tới dọa tới rồi nhà. Mình tiểu hài nhi, cũng không nói toạc, chỉ lo đem thân thể chính trở về, tả hữu vặn vẹo eo. Làm cơ bắp thư hoãn một ít, mới vừa rồi cười nhìn về phía An Sảo, có việc nhi sao, có, An Sảo đi tới, đem điện thoại đưa cho Nam Hi, mà pháp mật lâm 2 tuyên truyền đã bắt đầu rồi, quầy bùa mặt trên A còng ngươi, tốt nhất chuyển phát một chút tỏ vẻ duy trì, Nam Hi nhìn thoáng qua, quay đầu lấy qua chính mình di động, mở ra quầy bùa, liền thấy được ở đặc biệt chú ý. Mà pháp mật lâm 2 đoàn phim đã bắt đầu rồi giai đoạn trước tuyên truyền. Nam Hi lập tức ấn chuyển phát ấn nút. Nam Hi V, một vòng sau thấy bằng V kép bằng A còng ma pháp mật lâm phía chính phủ Weibo V. Đến từ chính rừng rậm thăm hỏi. Đến từ chính ma pháp thế giới thịnh yến. Mà pháp mật lâm 2 mang theo hoàn toàn mới đội hình cùng chuyện xưa đi vào Hoa Quốc. Một vòng sau. Chúng ta đem mời A còng Nam Hi V, A còng Theodore V chờ diễn viên cùng đại gia gặp mặt. Không gặp không về, Nam Hi chuyển phát lúc sau, liền đem điện thoại phóng tới một bên, lại không biết này đơn giản chuyển phát lại mang đến một trận không lớn không nhỏ phong ba. Liền ở nàng chuyển phát lúc sau, Trác Dương Hạ lập tức chuyển phát Nam Hi Weibo, A còng ca giả Trác Dương Hạ V, chờ mong. So tâm tâm ơ siêu giờ PZ, A còng Nam Hi V, một vòng sau thấy bằng V kép bằng. Trác Tiểu Thiên Vương đây là lại lần nữa công khai bày tỏ tình yêu đi. Này xem như nhan khống bổn khống kiên trì sao 23.333.333, nếu là người khác truy Nam Hi Hi. Ta khả năng còn muốn lo lắng một chút, nhưng là hiện tại là Trác Tiểu Thiên Vương, ta cư nhiên một chút lo lắng đều không có. Quả nhiên là nhan khống, ai đẹp thích ai, trở về sau có so Nam Hi Hi đẹp, hắn tự nhiên liền từ bỏ. Trước mắt tới nói, muốn so Nam Hi Hi đẹp, có điểm khó khăn, thật sâu cảm giác, chắc Tiểu Thiên Vương còn sẽ thích Nam Hi Hi thật dài thời gian. Uli Hi Hi nhan giá trị thật sự là không thể bắt bẻ à. Vẻ mặt bất đắc dĩ WW, nhưng là liền ở vài phút sau. Không ít người ở trang đầu, lại lần nữa thấy được một cái Weibo chuyển phát, Theodore V, tốt, A còng Nam Hi V, một vòng sau thấy bằng V kép bằng. Này Weibo xuất hiện về sau, cũng không ai cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Rốt cuộc nguyên Weibo liền A còng Theodore, làm diễn viên, hỗ trợ tiến hành tuyên truyền bản thân chính là chức trách nơi. Nhưng là vẫn là có chút cẩn thận fan phát hiện manh mối. Người chuyển phát official Weibo thì tốt rồi à, vì cái gì muốn chuyển phát Nam Hi Weibo? Hơn nữa Nam Hi phát Weibo thời gian khoảng cách official Weibo phát thời gian kém gần nửa giờ, Nam Hi phát sau khi xong không đến 5 phút đồng hồ ngươi liền đã phát. Đừng cùng chúng ta nói là ngươi không cẩn thận soát tới rồi. Chẳng lẽ nói, chúng ta tinh linh tộc CP rốt cuộc có đường ăn sao? Cao lãnh chi hoa Theodore cư nhiên cũng muốn tình đậu sơ khai. Nếu nói này Weibo mang đến từng đợt phỏng đoán, như vậy tiếp được đi. Mỗi vị đại thần chuyển phát khiến cho người vẻ mặt mộng bức. Thần tượng minh tinh Cố Diệp Trạch V, điện ảnh đại bán, đợi chút thấy, WW A còng Nam Hi V, một vòng sau thấy bằng V kép bằng, ngoặc kép móc lửng, bằng cô bằng đây là công khai phát đường sao. Nhân gia nói một vòng sau thấy, người cái này tới cái đợi chút thấy, ngoạ tao, chẳng lẽ Cố đại thần hiện tại cùng Nam Hi Hi ở bên nhau? Đừng làm ta sợ được chứ kiêu vi kiêu ta chịu không nổi. Ập vào trước mặt vị ngọt làm ta ngã xuống đất không dậy nổi kiêu vi kiêu Cố đại thần ngươi này rốt cuộc. Là có ý tứ gì? Cầu chân tướng, không cần trêu đùa ngươi đáng thương vô cùng phen chọc. Cố đại thần ngươi có phải hay không thật sự lập tức có thể nhìn thấy Nam Hi Hi? Thần tượng minh tinh Cố Diệp Trạch V, là, móc lửng, ngoạ tào bản nhân, Cố đại thần cư nhiên phiên bài. Ôi trời ơi, đây là có ý tứ gì? Run bần bật chấm JPG ta đây là muốn thất tình hai lần sao? Ta lão công cùng ta bạn gái ở bên nhau, ủy khuất khóc thành quả bóng nhỏ, cút ngay. Đó là ta lão công cùng ta bạn gái. Trác Dương Hạ liền tính, viết hoa đơn mũi tên hận không thể toàn thế giới đều biết. Cố đại thần ngươi đây là có ý tứ gì? Trước hết làm ra phản ứng chính là Lục Nhiên. Hắn đang cùng Lâm Thượng uống trà. Nói thật, nếu không phải bởi vì từng người nghệ sĩ buộc chặt ở bên nhau. Chỉ sợ lấy Lục Nhiên cùng Lâm Thượng tính tình, đời này đều không có chung sống hòa bình kia một ngày. Lục Nhiên nghiêm túc đứng đắn, Lâm Thượng thoát tuyến thành nghiện, liền nói chuyện phiếm đều không phải một cái kênh, nhưng là bởi vì Nam Hi cùng Cố Diệp Trạch duyên cớ. Hai vị người đại diện trong lén lút có hiệp nghị, sẽ đúng giờ bính một chút đầu, đảo không phải bởi vì bọn họ nghĩ nhiều muốn tác hợp hai người, mà là bởi vì hai người đều rõ ràng nhà mình nghệ sĩ tính tình. Tuy rằng không có luyến ái kinh nghiệm, hai cái mối tình đầu thấu cùng nhau cũng là trong vòng kỳ ba. Chính là đều thuộc về thập phần kiên định, nhận chuẩn sự tình liền không có quay đầu lại ý tứ. Dưới tình huống như vậy, trừ phi bọn họ trước nói chia tay, nếu không ai phản đối đều không có dùng. Ở không chia tay phía trước, Lục Nhiên cùng Lâm Thượng cần thiết muốn đứng ở từng người góc độ đi lên tiến hành ma hợp. Khi nào có thể công khai ra mặt? Khi nào cần thiết muốn né tránh truyền thông, ngươi hành trình như thế nào an bài mới hợp lý, ta hành trình như thế nào phối hợp mới thích hợp, này đó đều là phải làm người đại diện nhọc lòng. Mà ở Lục Nhiên nhìn đến Weibo thượng bởi vì Cố Diệt Trạch chuyển phát sự tình nháo phiên thiên thời. Điểm, một hớp nước trà trực tiếp thiếu chút nữa phun ở Lâm Thượng trên mặt. Lâm Thượng vội vàng trốn tránh một chút, thấy Lục Nhiên có chút chật vật. Vội vàng lấy ra giấy ăn đưa qua đi, rồi sau đó mới nhìn về phía Lục Nhiên di động. Giây tiếp theo, Lâm Thượng liền cảm thấy chính mình bắt đầu đau đầu. Hơn nữa ý đồ dùng đau đầu lấy cớ này trốn tránh Lục Nhiên có khả năng đề ra nghi vấn. Đứng lại, Lục Nhiên một đôi mắt mạo hiểm lạnh lẽo quang, nhìn về phía Lâm Thượng, Cố Diệp Trạch làm ra tới sự tình. Ngươi đi giải quyết, Lâm Thượng mặt đều nhăn ở cùng nhau, ta như thế nào giải quyết? Lục Nhiên thiếu chút nữa đem dư lại nước trà bát đi lên. Ta mặc kệ ngươi như thế nào giải quyết, dù sao chuyện này, không thể liên lụy đến Hi Hi. Hiện tại cho hấp thụ ánh sáng tình yêu, tuyệt đối có thể làm Nam Hi mức độ nổi tiếng phi thăng siêu một đường. Này cũng không phải Lục Nhiên loạn tưởng, tuy rằng hắn không thích Cố Diệp Trạch, nhưng là không thể phủ nhận chính là Cố Diệp Trạch hiện tại thân phận là đỉnh cấp minh tinh. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể ở Hoa Quốc giới giải trí đi ngang, hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn cho hấp thụ ánh sáng tình yêu, cũng không sẽ làm fan có mặt trái cảm xúc, ngược lại sẽ được đến rất nhiều chúc phúc. Này có lẽ chính là đi kỹ thuật diễn lộ tuyến chỗ tốt. Cố Diệp Trạch thậm chí bởi vì không tai tiếng kiên trì rất nhiều năm, làm không ít fan bắt đầu ngóng trông thần tượng có cái đối tượng. Đều mau 30 người, vẫn luôn độc thân cũng không thích hợp a. Nhưng là Lục Nhiên lại không nghĩ muốn nhanh như vậy liền đem sự tình bại lộ đi ra ngoài. Nếu chỉ là xào xào tai tiếng, không thành vấn đề, nhưng là nếu muốn ván đã đóng thuyền, môn nhi đều không có. Nam Hi hiện tại đi cũng là kỹ thuật diễn phái lộ tuyến. Nói ra đi, là thực lực phái diễn viên Nam Hi. Cũng không phải Cố Diệp Trạch bạn gái Nam Hi, xưng hô bất đồng, đãi ngộ cũng liền khác nhau như trời với đất. Lâm Thượng cũng biết điểm này, đang chuẩn bị cùng Cố Diệp Trạch liên hệ một chút nhìn xem có thể hay không làm sáng tỏ. Liền nhìn đến trang đầu lại soát ra một cái Weibo, Bạch Lộ V, chúng ta cũng lập tức gặp mặt, A còng thần tượng minh tinh Cố Diệp Trạch V, A còng Nam Hi V, ta thâm hải cùng ta thư mộng. Hy vọng các ngươi đi sớm về sớm mơ siêu. Phất tay lụa.jpg. A còng thâm hải phía chính phủ Weibo. Này Weibo vừa ra, không ít người đều cảm thấy chính mình vừa mới bạch hưng phấn. Đúng vậy, bọn họ như thế nào quên mất. Cố Diệp Trạch làm cũng không thần bí người mua. Đầu tư thâm hải điện ảnh. Mà bộ điện ảnh này nữ chính là Nam Hi. Hiện tại xem ra. Cố Diệp Trạch đã đương nam chính, này có tính không mang vốn vào đoàn, phi phi phi, đại thần lúc này mới không gọi mang vốn vào đoàn, này rõ ràng là, thân thiện duy trì chính mình đầu tư điện ảnh sản nghiệp. Vì Hoa Quốc điện ảnh sự nghiệp cống hiến ra chính mình một phần nỗ lực. Vừa mới còn ngao ngao kêu ăn đường các fan, hiện tại hướng gió vừa chuyển, đều bắt đầu khái bạch lộ tân điện ảnh bên trong khả năng có đường. Mà này một đợt không tính marketing tuyên truyền, thập phần thành công, trực tiếp kéo tới thâm hải mức độ nổi tiếng, cũng làm vừa mới không lớn không nhỏ phong ba trực tiếp quá độ. Hai vị người đại diện liếc nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến chính là, Bạch Lộ đạo diễn thật sự không biết bên trong những cái đó sự tình sao. Này, này sóng trợ công thần tác, chờ Nam Hi lại xem Weibo thời điểm. Đã không có người lại bắt lấy Cố Diệp Trạch cái kia, đợi lát nữa thấy, không bỏ. Mà là đều ở khái thâm hải tân ra một tổ ảnh tạo hình. Kia mặt trên, Nam Hi một bộ váy trắng, trên đầu mang theo kim sắc sao biển vật trang sức trên tóc. Tóc dài như thác nước, đôi mắt khép hờ, đôi tay dao nắm đặt ở trước người, dương miệng tựa hồ ở vịnh sướng giống nhau. Phía sau màu xanh thẳm nước biển thâm thúy dị thường. Tuy rằng chỉ là một chương đồ, lại như là tự hữu thanh hiệu giống nhau, phá lệ linh hoạt kỳ ảo, Cố Diệp Trạch kia chương còn lại là có vẻ âm trầm một ít. Ăn mặc đơn giản bạch áo sơ mi cùng hắc quần dài. Tóc đen nam nhân mỗi một cây sợi tóc đều mang theo không chút cầu thả. Thần sắc bình tĩnh nhìn về phía màn ảnh, một đôi màu đen đồng tử nhìn qua có chút sợ người. Nhìn kỹ. Liền biết này song hắc sắc đồng tử cư nhiên không có phản quang. Tẫn nhiên là một mảnh ngăm đen, nhìn đi lên làm nhân tâm đế run lên, này tổ ảnh tạo hình thả ra, kỳ thật cũng không có lộ ra quá nhiều đồ vật, chính là chỉ là Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch hai người hướng nơi đó một chọc. Đã thuyết minh rất nhiều đồ vật, nhàn giá trị, kỹ thuật diễn, chỉ cần cốt truyện sẽ không quá ma huyễn. Phòng bán vé trên cơ bản là bảo đảm. Này cũng làm không ít Cố Diệp Trạch fan lẩm bẩm, Thiên Thượng Giải Trí thật là liều mạng, vì làm chính mình đầu tư hồi bổn nhi, liều mạng hướng bên trong tắc người, liền Cố đại thần đều nhét vào đi, ít nhất không bồi tiền, đánh đến một tay hảo bàn tính, Phong Thắng Giải Trí cũng có thể đi theo ăn canh, thật tốt, nếu Cố Cảnh Hòa có thể nhìn đến các fan phản hồi, chỉ sợ sẽ ngửa mặt lên trời thở dài, các ngươi rốt cuộc hiểu hay không một cái dạng sáng tam điểm bị nhà mình đệ đệ kéo lên đầu tư người chua xót. Ta khổ các ngươi cũng không biết, bá đạo tổng tài cũng có tình, bá đạo tổng tài cũng có nước mắt, bất quá Nam Hy đang xem đến này đó bình luận thời điểm. Chỉ có thể cảm khái, thật không biết phía trước vị kia đầu tư người rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lúc ấy tuy rằng không có Cố Diệp Trạch, nhưng là có Bạch Lộ đạo diễn tới làm bảo đảm, ít nhất sẽ không bồi tiền a. Có tiền không kiếm, đại khái là cái ngốc tử, làm cần kiệm tiết kiệm thả chết đòi tiền hệ thống. Đối với loại này không cần tiền hành vi thập phần khinh bỉ. Nam Hy còn lại là nghĩ, ta nếu là có tiền cũng sẽ đầu tư, ổn kiếm không bồi, ký chủ ngươi hảo, ngài tài khoản ngạch trống vì, hảo, đã biết. Thống nhi ngươi thật sự càng ngày càng không đáng yêu, lại xoát xoát Weibo, Nam Hy thừa dịp này cổ đông phong tuyên truyền một chút chính mình sắp khai phát sóng trực tiếp sự. Tình, nghĩ liền phải gửi đi, hi hi thì chờ một chút An Xảo túm túm Nam Hy tay áo. Trực tiếp một cái liên tiếp tổng cảm thấy, có điểm khô cằn, muốn hay không thêm cái tự chụp, vì cái gì phóng liên tiếp muốn phát ra tự chụp. Minh tinh, ăn cơm uống nước có phiền não, sự tình gì cuối cùng đều phải chung kết đến tự chụp thượng. Yên tâm đi, hi hi tỷ, fan muốn xem chính là tự chụp ảnh, Nam Hy bán tín bán nghi cầm lấy di động. Kéo ra đẩy kéo môn đi tới trên ban công, giơ lên cánh tay, tự chụp một chương, trên ảnh chụp Nam Hy, tươi cười ôn nhu, trên mặt trang dung thanh đạm. Lại bởi vì sau lưng xanh thẳm hải dương nhìn qua phá lệ thoải mái thanh tân kiều tiếu. Đặc biệt là nàng trong tầm tay một cái bình giữ ấm. Thoạt nhìn phá lệ thấy được, Cố Diệp Trạch nhìn đến này bức ảnh thời điểm, yên lặng mà tồn xuống dưới. Đổi thành bình bảo, Nam Hy, cùng ta bình thủy, bốn bỏ năm lên là chúng ta chụp ảnh chung cho hấp thụ ánh sáng. Yên lặng vui vẻ. Mà ở dài dòng trên biển lữ hành lúc sau, bọn họ đi tới châu Âu X quốc, đổi xe phi cơ đi trước Hoa quốc, Theodore bởi vì cùng bọn họ cũng không phải mua sắm cùng cái chuyến bay vé máy bay. Cho nên yêu cầu chờ đợi mấy cái giờ mới có thể đủ đáp thượng phi cơ. Này trung gian phải trải qua mười mấy giờ phi hành, Nam Hy nguyên bản chỉ cần thượng phi cơ là có thể ngủ. Bất quá không biết có phải hay không bởi vì phía trước ăn qua say tàu dược duyên cớ. Ngày hôm qua một đêm mộng đẹp mang đến chính là tới rồi trên phi cơ về sau ngủ không được. Kết quả nàng say máy bay, không nghiêm trọng lắm, chính là cũng đủ khó chịu. Khẽ nhíu mày đi xuống phi cơ, Nam Hy tại hạ cầu thang mạn thời điểm không tự chủ được quơ quơ. Một bên An Xảo đỡ Nam Hy tay trái. Mà vẫn luôn đi ở Nam Hy dựa phần sau bước Cố Diệp Trạch đi lên đỡ Nam Hy tay phải. Nam Hy lấy lại bình tĩnh nhi, nhẹ nhàng phun ra một hơi, thấp giọng nói, không có việc gì, ta hoãn một chút liền hảo, lần này hành trình cũng không phải bảo mật. Ít nhất Nam Hy không phải, ở sân bay có tiếp cơ phen, bọn họ có thể thông qua khách quý thông đạo rời đi. Bất quá vẫn là sẽ cùng các phen đánh cái đối mặt. Nam Hy cũng không hy vọng chính mình trạng thái không tốt xuất hiện ở fan trước mặt. Thời thời khắc khắc bảo trì tốt nhất trạng thái. Đồng dạng là thần tượng đối với fan trách nhiệm mơ siêu Cố Diệp Trạch khẽ nhíu mày. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Nam Hy phía sau lưng. Thấp giọng nói, không cần đi gặp fan. Ta mang ngươi rời đi. Nam Hy biết Cố Diệp Trạch khẳng định có chính mình biện pháp. Đợi chút vì thị hiềm. Cố Diệp Trạch cũng sẽ trước tiên rời đi, cũng không sẽ làm những người khác chú ý tới. muốn đem Nam Hy mang đi không phải việc khó. Nhưng là Nam Hy vẫn là lắc đầu. Bọn họ đợi lâu như vậy, cũng chỉ là muốn nhìn một chút ta. Ta không thể bởi vì chuyện này làm cho bọn họ thất vọng. Cố Diệp Trạch không nói chuyện, cũng không có khuyên bảo. Chỉ cần là Nam Hy muốn làm sự tình hắn đều sẽ duy trì. Ngăn cản muốn đang nói chút gì đó Lục Nhiên. Cố Diệp Trạch cầm một viên dâu tây đường đưa tới Nam Hy bên miệng. Nam Hy nâng lên cặp mắt đào hoa kia xem hắn. Liền nghe Cố Diệp Trạch nói. Ngươi vừa mới không ăn cơm. Không cần tuột huyết áp. Nam Hy gật gật đầu. Cũng không có dùng tay tiếp. Mà là liền Cố Diệp Trạch tay. Trực tiếp dùng môi đem dâu tây đường hàm đi vào. Mềm nhẹ trên môi mặt đầu cũng không dính nhấp môi màu. Nhẹ nhàng mà khắc ở Cố Diệp Trạch ngón tay tiêm. Hơi nhiệt đầu lưỡi đụng chạm nháy mắt. Cố Diệp Trạch sắc mặt bất động. Biểu tình đạm nhiên. Bắt tay thu trở về. Nhìn theo Nam Hy cường đánh tinh thần mang theo ôn nhu tươi cười đi hướng các fan thời điểm. Dùng khẩu trang cùng mũ đem chính mình hồ kín mít Cố Diệp Trạch cúi đầu nhìn nhìn đầu ngón tay. Nơi đó, còn có nhàn nhạt màu camomile là Nam Hy môi màu nhan sắc. Cố Diệp Trạch nâng lên tay, đem ngón tay hàm vào miệng. Ân, hi hi nói không sai. Cái này quả nhiên là thủy mật đào hương vị. Nam Hy đang xem đến tiếp cơ fan thời điểm, liền cảm thấy chính mình hiện tại nhận được vất vả đều là đáng giá. Nàng fan đàn tuy rằng thành lập không lâu, chính là ngay ngắn trật tự, đặc biệt là ở đại phấn khởi viết vô y, huấn luyện dưới. Không ít fan đều có thể đủ tốt lắm quản lý từng người tiểu đàn. Một chút hình thành rõ ràng quy luật cùng chế độ, lần này tiếp cơ, bọn họ không xảo không nháo. Cầm trên tay đèn bài cùng poster, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Sẽ không quấy rầy đến quá vãng hành khách. Chỉ ở Nam Hy xuất hiện nháy mắt xuất hiện một trận xôn xao cùng thét chói tai. Bất quá thực mau cũng liền bình ổn đi xuống. Nam Hy cười đi qua đi. Không có ký tên, cũng không phải nàng không nghĩ thiêm. Mà là hiện tại đầu mơ mơ màng màng. Nàng xem đồ vật thời điểm trước mắt đều có một tầng sương mù. Ký tên không khỏi có chút làm khó nàng. Nam Hy lựa chọn một cái càng tốt phương thức. Đem các fan cầm camera giao cho nhân viên công tác. Nam Hy đứng ở đằng trước. So cái tâm, lộ ra cái sáng lạn tươi cười. Cùng các fan chiếu một chương đại chụp ảnh chung. Nam Hy quay đầu lại thời điểm nhìn về phía rõ ràng là dẫn đầu cái kia fan. Cười nói, ngươi hảo, fan mặt lập tức liền sáng. Đầy mặt đều viết nữ thần cùng ta nói chuyện. Mẹ ra bốn bỏ năm lên chúng ta. Xin hỏi. Ngươi là khởi viết vô y, sao? Nam Hy thanh âm có chút khinh phiêu phiêu. Bất quá ở nhẹ nhàng tiếng nói tân trang hạ, cũng không có làm người cảm thấy ra không thích hợp. Đối với khởi viết vô y, Nam Hy vẫn luôn rất tò mò. Phía trước ở phong thắng giải trí vũ đạo cạnh tranh, đến mắt sau thâm hải đầu tư sự tình, phương diện này đều có khởi viết vô y thân ảnh. Người này bị nhà mình phấn đàn xưng hô vì đại lão. Lại không giống như là mặt khác đại phấn cùng công ty quản lý có điều liên hệ. Cái này fan hành tung mơ hồ không chừng. Đến bây giờ ngay cả phong thắng giải trí cũng không biết cái này ở Nam Hy trên người tạp tiền vô số. Fan rốt cuộc là ai? Tiểu fan đem đầu riêu đến giống tựa hồ trống bỏi. Người khác liền tính, khởi viết vô y, đại lão cũng không phải là tùy tiện có thể giả mạo. Đàn nội khắc kim đại lão đều là khan hiếm tài nguyên. Yêu cầu trọng điểm bảo hộ. Nam Hy cũng không bắt buộc. Chỉ lo cười nói. Các ngươi lần sau nếu nhìn đến hắn. Nói cho hắn. Ta hy vọng cùng hắn thấy một mặt nói xong. Để lại thét chói tai khắc kim đại lão muốn xem đến mùa xuân lạp phen. Bước nhanh rời đi. Nàng cảm giác chính mình hiện tại cần thiết muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Tiết hầu gian nôn khan cảm giác làm nàng thập phần không thoải mái. Nhưng là nàng lại không thể ở chỗ này làm ra loại này động tác. Nhã chướng tai gai mắt khác nói. Chỉ là những cái đó nhìn chằm chằm nàng giải trí phóng viên liền không biết có thể biên ra cái gì. Chỉ sợ chỉ cần nàng che miệng khom lưng. Lập tức nàng mang thai tin tức là có thể truyền đến bay đầy trời. Lục Nhiên cùng An Xảo theo sát ở nàng phía sau. Rời đi sân bay, nghênh diện liền thấy được Cố Diệp Trạch kia chiếc màu đen xe hơi. Cố Diệp Trạch rơi xuống cửa sổ, nhìn đến Nam Hy thời điểm, đối với nàng vẫy tay. Hi hi, lên xe, Nam Hy do dự một chút, nhìn về phía Lục Nhiên, lại nghe Cố Diệp Trạch nói. Ta xe tốt một chút, không vựng, Nam Hy lập tức bị cái này lý do thuyết phục. Bước nhanh thượng Cố Diệp Trạch xe, để lại Lục Nhiên ở nơi đó vẻ mặt vô ngữ. Trở về, hắn liền tìm công ty xin, cấp xe thăng cấp, xe không hảo lại không phải ta sai. Nhưng là Lục Nhiên không có ngăn trở Nam Hy, hiện tại làm Nam Hy thoải mái một ít mới là chủ yếu. Chính là chờ xe thật sự khai lên lúc sau, Nam Hy cũng không cảm thấy thật tốt chịu. Say xe rất nhiều thời điểm là bởi vì mang tai cấp đại não truyền lại sai lầm tín hiệu. Cùng cưỡi chính là cái gì phương tiện giao thông quan hệ không lớn. Chỉ cần động mau chút, liền sẽ cảm thấy khổ sở. Cố Diệp Trạch đang xem đến Nam Hy nhíu mày thời điểm, khiến cho Lâm Thượng đem xe ngừng lại, rồi sau đó liền nhìn đến có một khác chiếc màu đen xe hơi khai lại đây. Có người hướng phía dưới dọn thứ gì? Mở cửa xe, Cố Diệp Trạch đối với Nam Hy vươn tay, xuống dưới hít thở không khí, Nam Hy theo lời xuống xe. Liền nhìn đến xe đã chạy đến bờ sông, mà ở Cố Diệp Trạch trên tay đỡ, là một chiếc xe đạp. Cố Diệp Trạch biểu tình cùng tầm thường giống nhau như đúc. Ta mang ngươi hít thở không khí, khả năng liền sẽ tốt một chút, sau đó ta lại đưa ngươi về nhà, thanh âm dừng một chút. Không cần lo lắng, này phụ cận đều là Cố gia sản nghiệp, sẽ không có người nhìn đến, nơi này thoạt nhìn thực u tĩnh. Không có gì quá vãng người đi đường, chính là Nam Hy vẫn là mang khẩu trang, không có tháo xuống. Cố Diệp Trạch đối với Nam Hy vươn tay, đi lên, Nam Hy hiện tại đầu đã có chút mơ hồ. Ngoan ngoãn cầm Cố Diệp Trạch tay, ngồi xuống xe trên ghế sau, trong lòng nghĩ chính là, a, hiện tại còn có thể tìm được có xe hậu tòa xe đạp. Thật không dễ dàng, mà Cố Diệp Trạch còn lại là quay đầu lại nhìn nhìn Lâm Thượng. Ý bảo đối phương lái xe đuổi kịp, rồi sau đó hắn liền dẫm lên xe đạp. Chậm rãi kỵ hành, giây tiếp theo, hắn cảm giác được chính mình bên hông căng thẳng, cúi đầu, liền nhìn đến kia mặt trên hoàn một tiết tuyết trắng cánh tay. Nam Hy cảm giác được Cố Diệp Trạch tầm mắt, đôi mắt hướng lên trên nâng nâng, bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Nam Hy mềm mại hỏi, làm sao vậy, từ Nam Hy góc độ, cũng không thể hoàn chỉnh nhìn đến nam nhân biểu tình. Chỉ có thể nghe được nam nhân thanh âm như là nước chảy giống nhau vào lỗ tai. Hi hi, ta ở đây là người lần đầu tiên chủ động ôm lấy ta. Nam Hy đem mặt dán ở nam nhân phía sau lưng thượng, nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Cố Diệp Trạch không nói chuyện, Nam Hy lại có thể nghe được nam nhân tiếng tim đập nhảy thực mau, tựa như chính mình giống nhau. Tác giả có lời muốn nói. Cố Diệp Trạch hảo sẽ ý nghĩa ở chỗ giúp Hi Hi vận xe đạp Lâm Thượng, yên lặng nhìn bầu trời Cố Diệp Trạch, yên lặng ghi nhớ hôm nay, về sau đương ngày kỷ niệm Lâm Thượng, yên lặng xem thường, hết chương.